Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Công Công dĩ nhiên là hắn. Nội thị đứng ở góc, so với trong trí nhớ trẻ hơn một chút, lại cúi đầu. Nhưng Thẩm Hữu vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Thật sự là đạp rách giày sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công sức. Hắn ở Yến Vương Phủ mấy ngày, sớm đã âm thầm hỏi thăm, Yến Vương Phủ căn bản không có Phùng Công Công người này. Hắn còn tưởng rằng, Phùng Công Công còn phải qua vài năm mới có thể hiện thân. Tuyệt đối không ngờ, Phùng Công Công bỗng nhiên xuất hiện trước mắt như vậy. Trong lòng Thẩm Hữu trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, trong khiếp sợ xen lẫn một tia vui sướng nhàn nhạt gặp lại. Cố nhân, còn có một ít tâm tình hỗn loạn mà mình cũng khó có thể phân biệt được. May mà Thẩm Hữu trời sinh một khuôn mặt lạnh lùng, cho dù tâm tình sóng biển mãnh liệt, trên mặt vẫn trầm ngưng như trước, nhìn không ra nửa phần. Thẩm Hữu, Yến Vương Điện Hạ ý vị thâm trường nhìn Thẩm Hữu một cái. Bản Vương hôm qua đi gặp Tần Vương, Vương Phi cũng đã đi qua Tần Vương Phủ. Hôn ước của ngươi và Phùng Tam Tiểu Thư, đừng lo lắng nữa, lúc nói đến bốn chữ Phùng Tam Tiểu Thư, Vi Diệu dừng một chút. Phùng Công Công ở góc đột nhiên bất động, Thẩm Hữu tâm loạn như ma, căn bản không phát hiện ra một tia khác thường này, há mồm nói. Đa tạ Điện Hạ, Yến Vương thản nhiên nói, Vương Phi vì ngươi làm chỗ dựa ra đầu. Người muốn cảm ơn, liền tạ Vương Phi đi. Người đàn ông có vàng dưới gối. Bất quá, lúc này quỳ xuống dập đầu tạ ơn, cũng là chuyện nên làm. Thẩm Hữu không do dự, lập tức quỳ xuống. Dập đầu tạ ơn Yến Vương Phi. Đa tạ Vương Phi nương nương. Ngày sau nương nương có sai phái, Thẩm Hữu nhất định sẽ dốc hết toàn lực, vì nương nương chịu chết. Thanh âm thiếu niên ngưng tụ lộ ra kiên định, truyền vào trong tai. Phùng Công Công, ở góc, giống như có một hòn đá. Đập vào lòng hồ, gợn sóng từng vòng gợn sóng. Phùng thiếu quân rốt cục kiềm chế không được, nhanh chóng ngẩng đầu, liếc Thẩm Hữu một cái. Chưa từng nghĩ tới, Thẩm Hữu lại cũng dương mắt lên, cùng ánh mắt Phùng thiếu quân chạm vào. Trong phút chốc ánh mắt giao nhau, thậm chí còn chưa kịp phân biệt hào quang chớp động trong mắt Thẩm Hữu từ đâu mà đến. Phùng thiếu quân đã phản xạ nhanh chóng rũ mắt xuống. Chờ đã, nàng hiện tại là Phùng Công Công, Thẩm Hữu căn bản không biết thân phận thật sự của nàng. Cô ấy chột dạ như thế nào? Phùng thiếu quân ngẩng đầu lần nữa. Thẩm Hữu quỳ trên mặt đất đã đứng dậy. Đang trả lời Yến Vương Phi. Người hảo hảo ở trong phủ làm việc, chờ qua 2-3 năm tôi luyện ra, lại xuất phủ làm việc. Yến Vương Phi vốn là tính tình ôn hòa, đối với Thẩm Hữu càng thêm một phần thân thiện. Người tiền đồ, trong lòng ta liền rất cao hứng. Không cần phải sinh ra và chết hay gì đó, nghe những điều kỳ lạ và đáng sợ. Lúc này... lại là lời dặn dò hòa ái như trưởng bối. Cho dù Thẩm Hữu trời sinh lạnh lùng lãnh tình, cũng bị đụng chạm vào lòng. Yến Vương Phi trọng tình cũ, nể mặt Giang thị đối với hắn đặc biệt tốt. Nhưng trên thực tế, mẹ ruột của hắn chưa bao giờ tha thiết dặn dò hắn như vậy. Hắn nhẹ giọng đáp, ngày sau, Thẩm Hữu tất không phụ kỳ vọng của nương nương. Yến Vương Phi mím môi nở nụ cười, nói với Yến Vương. Hắn so với quân nhi của chúng ta còn nhỏ hơn một tuổi. Phần trầm ổn giữ trọng này, ngược lại so với quân nhi còn mạnh hơn một chút. Yến Vương ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại tâm cao khí ngạo hoặc lòng dạ hẹp hòi, chỉ một câu này, sẽ sinh ra bất mãn hoặc ghen ghét. Chu quân kế thừa sự cứng cỏi của phụ thân cùng mẫu thân thiện lương, nghe được những lời này nửa điểm không tức giận, còn cười nói. Mẫu phi coi trọng Thẩm Hữu như vậy, không bằng ngày sau để cho hắn làm thân vệ của ta, theo ta tiến cung. Hắn cũng thuận miệng nói, Yến Vương lại không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không ổn, đại tề chỉ có thiên tử cùng hoàng tử có tư cách lấy cẩm y vệ làm thân binh. Ngươi không thể phá hỏng quy củ trong cung. Chu quân cũng không nghĩ nhiều, há mồm ứng là đúng. Thẩm Hữu đương nhiên cũng không nghĩ nhiều. Sau vài câu ứng phó ngắn ngủi, Thẩm Hữu liền lui ra. Trước khi đi, Thẩm Hữu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một góc. Phùng Công Công, dường như đã sớm chờ hắn. Giật giật khóe miệng với hắn. Nụ cười đó, giống như trong ký ức của mình, mang theo một phần khiêu khích, hai phần khinh thường, ba phần thờ ơ. Ra khỏi chính viện, bước chân Thẩm Hữu dừng một chút. Bên ngoài bình tĩnh, nhịp tim nhanh hơn nhiều so với ngày thường. Trên trán hơi nóng, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi. Thật không có tiền đồ, Thẩm Hữu âm thầm phỉ nhổ chính mình, bình tĩnh, lần thứ hai cất bước về phía trước. Rất nhanh. Liền đến diễn võ trường, thân binh thị vệ của Yến Vương Phủ, đều ở đây thao luyện. Một đám người cao cường tráng, thân thủ dũng mãnh, hoặc cầm trường đao, hoặc dùng trường thương, hoặc là trường kiếm côn bổng các loại, một đám luyện đến thập phần chuyên chú. Thân là cẩm y vệ, một thân công phu tốt là gốc rích. Mỗi ngày thức dậy tập thể dục vào buổi sáng, không ai dám lười biếng. So sánh với cẩm y vệ cao lớn uy vũ này, 10 thiếu niên mới vào Yến Vương phủ năm nay, tựa như trứng dưa hấu vừa mới hái từ dây leo, lộ ra tinh thần ngây ngô. Thẩm gia sinh tính tình lười biếng, thỉnh thoảng luôn muốn lười biếng. Hôm nay trong lúc luyện tập bị chất giữ, Mã Bộ bị phạt một canh giờ, đang đau khổ ngồi xổm ở đó, đáng đời bị phạt. Thẩm Hữu không để ý tới ánh mắt cầu cứu đáng thương của thẩm gia, đi lên giá vũ khí cầm trường đao, bắt đầu luyện đao. Thị vệ phụ trách huấn luyện tân binh, xem thẩm gia có bao nhiêu hận sắt không thành thép, nhìn thẩm Hữu có bao nhiêu thưởng thức yêu thích. Mắt dài, đều có thể nhìn ra được, thẩm Hữu này, vừa được Yến Vương Điện Hạ coi trọng, lại được Yến Vương Phi Nương Nương yêu ái, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nửa canh giờ sau, mắt thấy thẩm gia mệt mỏi đến nước mắt muốn tuôn ra, thị vệ mới há mồm nói. Thẩm gia, ngươi lại đây. Thẩm gia eo và chân đau nhức, đi đường hai chân đều run rẩy, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Thị vệ lớn tiếng răn dậy thẩm gia dừng một chút, vừa quay đầu, lập tức thay đổi khuôn mặt xuân phong hóa vũ với thẩm Hữu. Thẩm Hữu, ngươi đốc thúc thẩm gia thao luyện tập. Thẩm Hữu trầm thanh đáp, đợi đến khi nghỉ ngơi. Thẩm gia vẻ mặt thê thảm, đi khập khiễng, trong miệng oán giận không thôi. Tứ đệ, hôm nay ngươi xuống tay thật ngoan độc, không phải thấy Vương Phi Nương Nương tức giận, đều rắc lên đầu ta đi. Thẩm Hữu không có một tia mệt mỏi, ngược lại, tinh thần kỳ lạ tốt, trong mắt hào quang chớp động. Vương Phi Nương Nương đi Tần Vương Phủ, nguy cơ thiếu quân biểu muội đã giải quyết. Thẩm gia vừa nghe, cao hứng nhảy dựng lên, thật tốt quá, chân vừa rơi xuống đất, lại kêu thảm một tiếng. Ôi, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu bất đắc dĩ lại buồn cười, đành phải đưa tay đỡ lấy thẩm gia. Thẩm gia cũng không khách khí, dựa nửa người lại gần, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên thấp giọng truy vấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cụ thể, hãy lắng nghe. Thẩm Hữu đáp, tình hình cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại, thiếu quân biểu muội sẽ không gả vào Tần Vương Phủ. Thẩm gia mặt mày hớn hở. Tốt lắm. Lúc trước có thể sầu chết ta, thật không nghĩ tới, Yến Vương Phi Nương Nương vừa ra tay, phiền toái này dễ dàng giải quyết. Thẩm Hữu ừ một tiếng, thẩm gia cười trêu chọc, trong lòng cao hứng, chỉ cần cười là được, cách chương.